hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Mangekyo Serinyan thấy rõ lực lượng. Thông linh chi thuật, Madara ứng tại tam vĩ cự đại ô quy xác bên trên. Chỉ gặp hắn nhanh chóng hướng xuống một ngồi xổm hai tay cứ như vậy đặt tại tam vĩ trên lưng. Phanh phanh, hai đoàn to lớn sương mù tại tam vĩ trên lưng nổ tung. Ngao ngao ngao, dã thú tiếng gào thét truyền đến băng hải tặc tóc đỏ trong tai của mọi người. Lần này lại là bởi vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta ghét nhất liền là nước biển sao? Nhất vĩ Sukaku nó đứng tại cái này phòng nhìn một cái vô tận biển cả trên mặt biển. Cảm thụ cái này không ngừng ướt át nó thân thể nước biển. Trên mặt của nàng có thể nói là tràn đầy chán ghét. Chủ nhân tôn quý, không biết ngươi lần này kêu gọi ta có chuyện gì? So sánh với tinh khí nóng nảy nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ mèo xiên thì là vô cùng nhu thuận. Nó một mặt cung kính đối Madara nói, đây là một cái toàn thân trên dưới đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn miêu yêu. Nếu như nhất vĩ Sukaku đại biểu là bão cát, như vậy nhị vĩ mèo xiên đại biểu chính là hỏa diễm. Tam vĩ kỳ phủ đại biểu chính là nước. Những quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem xuất hiện tại tam vĩ kỳ phủ bên cạnh mặt khác hai con vĩ thú. Cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa lực lượng cường đại. Tóc đỏ sang trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Cái này ba cái quái vật mỗi một cái đều có được đại tướng cấp bậc chiến lực. Lần này coi như không dễ chơi. Beckman trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Đối mặt bốn tên đại tướng cấp bậc quái vật, liền xem như hắn băng hải tặc tóc đỏ cũng phải muốn vô cùng thận trọng đối đãi. Monkey gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì năng lực của bọn hắn một cái so một cái cường đại? Một cái so một cái quái gì? Tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt hết thảy. Trận này chiến còn thế nào đánh? Nương tựa theo cái này ba cái đủ để lực tại trên biển lớn quái vật. Cũng đủ để đem bọn hắn thuyền hải tặc hoàn toàn lật tung. Tóc đỏ sang có nguyện ý hay không cùng ta công bằng đánh một trận? Khóe miệng mang theo mỉm cười. Madara một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn tóc đỏ sang. Đều đã là loại thái độ này. Ta còn có lựa chọn dư sao? Tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Madara. Ngươi hoàn toàn liền không có cấp ta lựa chọn dư địa. Ngươi chính là muốn cùng ta lớn cầm một trận mà thôi. Chẳng lẽ Monkey gia tộc người đều là cái này ác liệt tính cách sao? Tóc đỏ sang trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đụng, hai chân trùng điệp dẫm lên bong tàu. Tóc đỏ sang thân ảnh tiết đi tới Madara trước người. Liền để ta mở mang kiến thức một chút người Monkey gia tộc lực lượng đi. Nhanh chóng rút ra trong tay mình bốc kiếm. Tóc đỏ sang một mặt đề phòng nhìn xem Madara. Trước mắt tên tiểu quỷ này là đủ để mang đến cho mình vô cùng sợ hãi cảm giác nguy cơ nam nhân. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Madara nhanh chóng lui lại. Chỉ gặp hắn hé miệng một đảo chừng 10 mét hỏa cầu khổng lồ hướng về tóc đỏ sang oanh kích mà. Đi, đụng, nhanh chóng quơ trường kiếm trong tay. Cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trường kiếm trong tay phía trên. Tóc đỏ sang một kiếm nhanh chóng khôi chảm mà xuống đem trước mắt hỏa cầu hoàn toàn đánh nát. Phanh phanh, hỏa cầu bị một kiếm chém vỡ bay xuống hỏa tinh tản mát một đĩa. Busosoku Haki, trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, Madara nhanh chóng hướng về tóc đỏ sang vọt lên đi qua. Phải biết kế thừa Uchiha Madara hết thảy Madara, hắn đồng dạng cũng là kế thừa Uchiha Madara cái kia cường hãn thể thuật. Nguyên tắc bên trong tại lần thứ tư giới ninja đại chiến thời điểm. Uchiha Madara đã từng bằng vào thể thuật trực tiếp trùng kích ninja đại quân. Hắn thể thuật cũng là vô cùng cường đại. Tạch tạch tạch, Trong mắt Mangekyo Sharingan nhanh chóng chuyển động, nương tựa theo Mangekyo Sharingan cường đại thấy rõ lực lượng. Madara thể thuật có thể nói là đạt được vô cùng cường đại thăng hoa. Tên tiểu quỷ này con mắt có được cường đại thấy rõ lực lượng sao? Không hổ là tứ hoàng cấp bậc tóc đỏ sang. Tại chiến đấu này ở giữa hắn liền đã phát giác Mangekyo Sharingan một cái lực lượng cường đại. Cái kia chính là đối với hắn thể thuật phục chế cùng cường đại nhìn rõ năng lực. Tại chiến đấu này ở giữa tóc đỏ sang có thể nói là tràn đầy biệt khuất. Liền như là nguyên tắc bên trong có thể nhìn rõ tương lai tứ hoàng Big Mom băng hải tặc bên trong. Salad Katakuri, mặc dù Uchiha Madara Sharingan không cách nào nhìn rõ tương lai. Nhưng là nương tựa theo Mangekyo Sharingan cường đại thấy rõ lực lượng. Madara là đủ tại thể thuật phía trên áp chế tóc đỏ sang. Phanh phanh phanh, song quyền bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, nương tựa theo Sharingan thấy rõ lực lượng cùng Uchiha Madara cái kia cường đại thể thuật. Thân là đại tướng cấp bậc cường giả Madara hắn lại có thể áp chế tóc đỏ sang. Ngoặc kép, nặc tiền tốt, Monkey gia tộc tiểu quỷ chẳng lẽ đều là loại này vô cùng kinh khủng quái vật sao? Thế mà tại thể thuật phía trên áp chế lão đại, tại cái này trên thuyền hải tặc tóc đỏ sang thuyền viên đoàn. Bọn hắn không thể tin nhìn trước mắt một màn, phải biết tóc đỏ sang cường đại liền là nương tựa theo hắn thể thuật. Kiếm thuật, còn có tam sắc Haki hồ. Tại thể thuật cùng kiếm thuật phía trên lúc này tóc đỏ sang thế mà bị Madara thể thuật chỗ áp chế. Đụng. Lợi dụng Mangekyo Sharingan cái kia cường đại nhìn rõ năng lực. Madara thì là nhanh chóng vung vẩy ra một quyền đánh trúng vào tóc đỏ sang lợi kiếm trong tay. Yếu kém chi điểm, lợi kiếm trong tay phát ra một trận run rẩy. Tóc đỏ sang thân ảnh cũng là nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.